Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1178 cướp lấy thủy mát. Chương 1178 quả nhiên đủ cẩn thận, hiện tại biển sao bên cạnh. Nguyên Tiêu trong mắt hiện ra một đám thời gian nghịch lưu ảo ảnh, huyết thần thiên tôn sở quá trận. Pháp tiết điểm. Mỗi cách một khoảng cách tất nhiên sẽ lưu lại một tầng bí ẩn tính phi thường cường dùng nào đó tơ. Máu dệt thành võng, nếu đi theo phía sau hắn một đường như vậy qua đi khẳng định sẽ xúc động này đó đan chéo ti. Võng, nhưng là hắn vốn dĩ cũng không tính toán xông vào tụ tinh đại trận, hạt bụi chi gian. Nguyên Tiêu ý chí lĩnh vực sáng lập một mảnh phạm vi mấy trượng không lớn không gian, ném ra vũ. Quang kính. Kính mặt hóa thành một cái hồ nước, Nguyên Tiêu lấy ra áo thuật ma binh hóa thành cần trục. Lưỡi câu cùng dây nhợ rũ nhập kính mặt, nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi. Huyết thần thiên tôn lấy ra hoàng kim thủy mắt thời điểm nhất định là nhất cẩn thận thời điểm. Nhưng là đương hắn đem hoàng kim thủy mắt phong ấn lên thu vào chữ vật không gian thời điểm cũng là nhất thả lỏng thời điểm mơ siêu vô hạn trong thành. Huyết thần thiên tôn lấy ra tam kiện sinh hóa sao sao thần khí, mấy thứ này mặt trên đã dấu vết chữ vật. Không gian hơi thở, mượn dùng vũ quang kính hắn là có thể trực tiếp đánh cắp hoàng kim thủy mắt. Căn bản không cần chính diện cùng huyết thần thiên tôn xung đột. Chờ đến hoàng kim thủy mắt tới tay sẽ không bao giờ nữa yêu cầu lưu thủ có thể chính diện cường. Giết biển sao trung tâm. Huyết thần thiên tôn thật cẩn thận lấy ra hoàng kim thủy mắt, thứ này vốn dĩ không yếu ớt. Nhưng là tụ tinh đại trận tụ tập tinh quang thật sự quá cuồng bạo, tiểu tâm phong ấn hảo. Huyết thần thiên tôn thu vào chân linh trung sáng lập giới tử không gian nhẹ nhàng thở ra. Nơi này có trực tiếp thông hướng huyết dáng vẻ trụ truyền tống trận. Chỉ cần bước lên truyền tống trận phản hồi huyết dáng vẻ trụ liền vạn vô nhất thất, nhưng chỉ là... Tiếp theo nháy mắt, huyết thần thiên tôn toàn bộ đều mông ý chí cuốn hoàng kim thủy mắt tiến vào giới tử không gian. Vừa mới một thoát ly liền trơ mắt nhìn hoàng kim thủy mắt bị một cái móc treo bắt đi. Chờ hắn phản ứng lại đây lại đi truy đã tìm không thấy chút nào dấu vết. Hoàng kim thủy mắt liền ở hắn trước mắt bị đánh cắp trộm thần trào. Trộm thiên đồ, vẫn là đã hủy diệt vũ quang kính. Huyết thần thiên tôn bình tĩnh lại thầm nghĩ, nếu liền là ai làm, đều không làm rõ được, hắn cũng đừng nghĩ đoạt lại bị trộm hoàng kim thủy mắt còn không đợi hắn nghĩ ra đến tột cùng. Huyết thần đại thế giới nghênh đón đệ nhị sóng phá hư, vô hạn thành. Tới rồi này một bước, lại không biết xuống tay chính là vô hạn thành huyết thần thiên tôn chính là ngốc tử, đánh cắp đồ. Vật yêu cầu không gian tọa độ yêu cầu môi giới. Trong khoảng thời gian ngắn hắn duy nhất lấy đi ra ngoài chỉ có kia tam kiện sinh hóa sao sao thần. Khí, nguyên lai ta bị làm như thượng vị đầu danh trạng, huyết thần thiên tôn cuồng tiếu nói, đứng. Đầu hắc ám thế lực, được đến tán thành hàng đầu điều kiện chính là thành công ám sát hoàng kim siêu vô hạn thành. Phương diện này là nhược điểm ở phía trước điều tra hắn đã biết. Chỉ là không nghĩ tới vô hạn thành sẽ đem cái này mục tiêu tỏa định ở trên người hắn. Khinh người quá đáng bất quá như vậy. Nếu vô hạn thành muốn khai chiến hắn cũng không cần phải nhẫn nại, lúc này đây khiến cho thế nhân. Nhìn xem, mấy năm nay hắn rốt cuộc tích góp kiểu gì lực lượng. Ý chí quét ngang, huyết dáng vẻ trụ bắt đầu chấn động màu đỏ gió lốc. Từ huyết dáng vẻ trụ bốn phương tám hướng thổi tan đi ra ngoài. Nếu nhìn kỹ là có thể phát hiện, này đó màu đỏ gió lốc là vô số rậm rạp màu đỏ phi kiến. Một đường theo gió lốc không gian khiêu dược nhằm phía huyết thần đại thế giới bên cạnh xương. Đỏ, loại nhỏ vũ trụ sinh mệnh, nếu ở bên trong sinh tồn thời gian vượt qua ngoại giới liền sẽ đã chịu hoàng kim vũ trụ bài. Xích, một khi đã như vậy. Liền lựa chọn những cái đó sinh mệnh đoàn sinh vật tỉ như này đó đặc thù phi kiến. Từ phu hóa bắt đầu cũng liền sống kẻ hèn một năm. Chỉ cần trong đó vượt qua nửa năm ở huyết dáng vẻ trụ ngoại ngủ say một chút. Lập tức là có thể triệt tiêu hoàng kim vũ trụ đối ngoại tới giống loài bài xích. sau đó phong ấn lên chờ đến thời điểm mấu chốt làm sinh vật binh khí tiến hành lâm thời cải tạo chỉ là ngắn ngủn thời gian. Vô số phi kiến đã vọt vào xương đỏ, chỉ là mấy tức thời gian. Bất quá ngón cái lớn nhỏ phi kiến không ngừng không có dung hợp sinh hóa virus biến dị tăng đại. Ngược lại ở sinh hóa virus cải tạo hạ không ngừng phân liệt biến càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hóa thành vô số mắt thường không thể thấy virus phi kiến bao phủ hướng toàn bộ huyết thần. Đại thế giới, bóng ma điếu trụy có thể che chắn dò xét. Nhưng là khẳng định tránh không khỏi không chỗ không ở virus phi kiến, mà chỉ cần là virus. Huyết thần thiên tôn ý chí dung hợp virus pháp tắc là có thể tiến hành siêu phạm vi lớn khống chế. Đừng nói là một đám chủ thần cấp kẻ ám sát, chính là hoàng kim cấp bậc kẻ ám sát cũng không có khả năng tại đây loại hoàn cảnh hạ trốn tránh. Lên, chờ đến bản tôn trở về, chính là vô hạn thành những người này ngày chết, ngươi nói sai rồi. Hẳn là ngươi ngày chết, đột một thanh âm, ở huyết thần thiên tôn sau lưng vang lên, tùy theo mà đến. Là chung quanh không gian bị một tầng hóa thành bóng ma ý chí lĩnh vực phong tỏa. Ý chí lĩnh vực sụp đổ không gian không ngừng thu nhỏ lại. Mới phản ứng lại đây huyết thần thiên tôn căn bản không kịp chống cự đã bị đè ép thành một đoàn. Thịt nát hừng hực lửa cháy thiêu đốt. Thịt nát chung chân linh cùng ý chí sôi nổi bị chuông tang chi hỏa phá hủy. Thật là lợi hại, Nguyên Tiêu từ bóng ma chung đi ra kinh ngạc nói, ngay cả chính hắn đều không có. Nghĩ đến, chỉ là một lần đánh lén thế nhưng là có thể giết chết huyết thần thiên tôn chủ thần hóa thân, thừa. Dịp huyết thần thiên tôn sử dụng những cái đó phi kiến. Hắn đã ở vô hạn thần quốc thời gian gia tốc dùng huyết nguyệt nước thánh tẩy luyện vũ quang kính. Huyết nguyệt nước thánh trời sinh khắc chế cùng máu có quan hệ các loại lực lượng. Tinh lọc thời gian long nguyền rùa tự nhiên không thành vấn đề, tinh lọc kết thúc. Vũ quang kính bản thể cùng kính nữ lại không bị ngăn trở ngại lẫn nhau dung hợp chữa trị hoàn hảo. Vũ quang kính truyền tống lại đây, đồng thời cố định gấp 10 lần tăng phúc hắn ý chí lĩnh vực. Hơn nữa hắn lĩnh vực bản thân chính là từ mấy ngàn loại pháp tắc luyện mà thành viễn siêu tầm thường. Mạnh mẽ bao vây nghiền áp hơn nữa đánh lén hạ thế nhưng nháy mắt giải quyết rớt một cái chủ. Thần, chết một cái chủ thần hóa thân, còn không đủ để làm huyết thần thiên tôn thương gân động cốt nhưng là lại đủ để cho huyết dáng vẻ. Trụ bên trong đại loạn, một cái hoàng kim có thể có được 10 cái bạc trắng hóa thân. Từ bạc trắng nhất giai đến bạc trắng thập giai phân biệt một cái. Trong đó chỉ có chủ thần cấp thần chi hóa thân có thể thừa nhận bản tôn ý chí, đến nỗi mặt khác hóa. Thân, căn bản vô pháp thừa nhận ý chí chỉ cụ bị thần niệm mà thôi, mà đơn thuần thần niệm. Thao tác toàn bộ vũ trụ sẽ xuất hiện chướng ngại, đủ để tranh thủ một chút thời gian, không gian khiêu dược. Nguyên Tiêu trực tiếp đi vào thần ưng tinh vực từ hoàng kim thủy mắt bị trộm. Lại đến hắn diệt trừ huyết thần thiên tôn chủ thần hóa thân. Từ đầu đến cuối bất quá là hơn 10 tức thời gian. Tại như vậy đoạn thời gian nội huyết thần thiên tôn bản tôn hẳn là còn không có rời đi thần ưng. Tình vực khi đến nỗi nay, có một số việc đã không cần che giấu, xuyên giới môn mở ra. Nguyên Tiêu chưa từng pháp nơi triệu hoán tới hoàng kim tái nhĩ lạp thú. Chia ra làm năm đã hóa thành chu tiên kiếm trận. Có hoàng kim tái nhĩ lạp thú ra tay đủ để phong tỏa trụ toàn bộ huyết thần đại thế giới làm này. Phiến không gian ra vào không được, không chiếm được loại nhỏ vũ trụ duy trì. Huyết thần thiên tôn bản tôn lúc này đây chết chắc rồi, xa xôi sao trời chỗ sâu trong. Nguyên Tiêu nhìn đến 9 đầu nhiều đuôi huyết thần thiên tôn bành trướng đến 100 nhiều năm. Ánh sáng chậm rãi bay tới. Ven đường sở quá chỉ cần là sinh mệnh sao trời toàn bộ đều bị nuốt rớt. Cách mấy chục vạn năm ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu dần dần tới gần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.